Vô thượng sát thần, chương 2865, Bách sát tuyệt trận. Gocchuyenaudio.com.city, Bách sát các bên ngoài lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Trong lúc nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, thật lâu, đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tựa như sôi trào nước sôi một dạng bắt đầu nghị luận. Thật là đáng tiếc, cuối cùng mấy chục cái hô hấp không có kiên trì. Đúng vậy à, nếu là có thể lại kiên trì mấy chục cái hô hấp, liền có thể thành công xông trận, lấy được vạn tộc thí luyện cổ lộ danh ngạch, thực sự khá là đáng tiếc. Cái này có gì đáng tiếc? Điều này nói rõ hắn thực lực vốn là không tư cách lấy được vạn tộc cổ lộ thí luyện danh ngạch. Chết cũng xứng đáng, ai bảo chính hắn thấy không rõ thực lực của mình đây? Chính là, bách sát tuyệt trận nếu là dễ dàng như vậy vượt qua. Cái này 3.000 năm nay, cũng không khả năng không có người vượt qua. Chẳng lẽ hắn là thiên tài, người khác cũng là phế vật sao? Cái kia Tiêu Phàm quá tự cho là đúng. Bản thân vì lấy được bách sát bảng người thứ ba liền vô địch thiên hạ. Cái kia chỉ là bởi vì ta man hoang cổ vực thiên tài chân chính căn bản khinh thường tham gia bách sát chiến trường mà thôi. Đủ loại tiếc hận, châm chọc, khinh thường thanh âm vang lên. Bách sát các bên ngoài lẫn lộn cùng nhau. Ha ha, ta liền nói hắn khẳng định sống không được. Nghĩ xông bách sát tuyệt trận, nhất định chính là người si nói mộng. Cung Sở ngửa mặt lên trời cười to, cười không kiêng nể gì cả. Trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cục để xuống. Hắn thật vẫn sợ Tiêu Phàm tìm hắn báo thù. Hiện tại chết rồi, vậy mình cũng không cần lo lắng. Tà Vũ nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Sâu thẳm con ngươi hiện lên một vòng lãnh quang. Không thể tin nói, không có khả năng, hắn sẽ không thất bại. Hắn nhưng là, Tà Vũ không có tiếp tục nói đi xuống. Thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về bách sát các phương hướng bay đi. Rất nhanh liền xuất hiện ở bách sát các chỗ sâu. Lấy địa vị của hắn. Bách sát các tất cả địa phương cơ hồ đều đối với hắn mở ra. Tự nhiên không có người ngăn cản. Thời gian mấy hơi thở, Tà Vũ liền xuất hiện ở bách sát tuyệt trận đại điện bên ngoài. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Quá to, chấm, Tiêu Phàm, đi ra, lúc này, Diệp Thi Vũ, Lãng Thiên đám người đã sớm xuất hiện ở đại điện bên ngoài. Trừ bỏ Diệp Thi Vũ bên ngoài. Những người khác tất cả đều lộ ra thở dài. Diệp Thi Vũ con ngươi kiên định, nhưng con mắt của nàng có chút ướt át, hơi hơi kích động nói. Phu quân thành công, thành công. Lãng Thiên mấy người không hiểu nhìn xem Diệp Thi Vũ. Bọn họ chỉ cho rằng Diệp Thi Vũ bi thương quá độ. Đã đánh mất lý trí, không thấy được huyết sắc cột sáng còn chưa kiên trì một nén nhang. Liền đã biến mất rồi sao? Tiêu Phàm lại thế nào thành công đây? Nghĩ đến Diệp Thi Vũ là Tiêu Phàm thê tử. Bởi vậy khác thường cử động, bọn họ cũng không để ở trong lòng. Nhưng mà lúc này, một đạo bình thản thanh âm đột nhiên từ đại điện bên trong truyền đến. Tà Vũ huynh, như vậy kêu la om sòm làm cái gì? Lãng Thiên đám người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đại điện chi môn vị trí. Lại là nhìn thấy đại điện chi môn từ từ mở ra. Một đạo áo bào đen thân ảnh cất bước mà ra, trừ bỏ Tiêu Phàm còn có thể là ai đây? Đám người trong lòng kinh ngạc, Tiêu Phàm lại còn sống sót. Thời gian trở lại một nén nhang trước, Tiêu Phàm bước vào trong cung điện nhỏ, liền cảm giác một cỗ thời không chi lực bao phủ hắn. Ngay sau đó bốn phía tràng cảnh một trận biến hóa, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở một nơi vô ngần sơn mạch phía trên. Tiêu Phàm biết rõ, bản thân hẳn là bị truyền tống đến chân chính bên trong bách sát tuyệt trận. Chỉ là không chờ hắn quan sát tỉ mỉ bốn phía thế giới. Đột nhiên một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt bao phủ hắn. Một cái to lớn quyền cương hung hăng hướng về hắn oanh sát mà tới. Tiêu Phàm sờ không kịp đề phòng, nhanh chóng hướng một bên tránh đi, nhưng như cũ tràn đầy nửa nhịp. Nội tạng bị chấn động đến rung động không thôi, thân thể bị tung bay hơn 10 dặm, siêu siêu, ngay sau đó, từng đợt tiếng xé gió vang lên, ở Tiêu Phàm chung quanh, trống rỗng xuất hiện 10 đạo thân ảnh, mỗi người bộ mặt có chút mơ hồ, trên người tản ra khí thế cường đại. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy bốn phía hư không đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Cuồng bạo uy áp để Tiêu Phàm có chút thẳng không đứng dậy từ. Hai chân đều chậm rãi cong xuống dưới. Quả nhiên là 10 tôn đại đế trung kỳ cường giả. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Trong nháy mắt liền đem cái này 10 tôn đại đế thân ảnh lạc ấn trong đầu. Mọi người đều biết, đại đế cảnh lĩnh ngộ chính là thế giới chi lực. Nhưng mà để Tiêu Phàm kinh ngạc là, trước mắt 10 tôn đại đế, vậy mà lĩnh ngộ thế giới chi lực đều không giống nhau. Trong đó có 5 người là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại thuộc tính ngũ hành thế giới chi lực. Mặt khác 5 người, thì là phong, lôi, quang minh, hắc ám cùng không gian 5 loại thế giới đặc thù lực lượng. Nếu như cũng là lĩnh ngộ cùng một loại thế giới chi lực. Tiêu Phàm ngược lại không quá lo lắng, bởi vì chỉ cần biết rõ phá giải thế giới lực phương pháp, liền có thể toàn bộ phá mở, nhưng trước mắt 10 tôn đại đế, lại là lĩnh ngộ 10 loại thế giới khác nhau lực lượng. Tùy tiện phá giải loại nào đều phải tốn đầy đủ thời gian. Lấy Tiêu Phàm thiên phú, muốn phá giải có lẽ không khó, nhưng mấu chốt là, hắn căn bản không có nhiều thời gian như vậy. Việc cấp bách, Tiêu Phàm là tìm kiếm nghĩ cách chạy ra 10 tôn đại đế trung kỳ cường giả vây giết. Dạng này lấy một đấu 10, hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm trong nháy mắt tách ra 10 bộ linh hồn phân thân. Từ 10 cái phương hướng nhào về phía 10 tôn đại đế cường giả. Tiêu Phàm biết rõ cái này 10 tôn đại đế là trận pháp ngưng tụ ra. Nhưng là không dám khinh thị. Tạm thời dùng linh hồn phân thân ngăn chặn bọn họ, dù sao, không gian này vẫn rất lớn, dù là đại đế cảnh trung kỳ muốn đuổi theo giết hắn, cũng có thể trốn một đoạn thời gian. Tiêu Phàm tự nhận là, lấy tốc độ của hắn, nếu như chỉ là muốn kiên trì một nén nhang, cái kia xác thực tính không được cửu tử nhất sinh, chỉ ít hắn có 4 thành nắm chắc chịu được, bất quá, Tiêu Phàm cũng không phải thụ động bị đánh người. Bản thân linh hồn phân thân tạm thời kéo lại 10 tôn đại đế. Hắn bản tôn có thể chống không? Chẳng lẽ mình bản tôn không hề làm gì? Trơ mắt nhìn xem bọn hắn chiến đấu. Nếu thật là dạng này, đó cũng không phải là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bản tôn mới vừa từ 10 tôn đại đế cường giả áp bách dưới giải thoát đi ra. Liền lựa chọn một tôn đại đế cường giả, không chút do dự nhào giết tới. Lấy Tiêu Phàm bây giờ thần vương cảnh cảnh giới đỉnh cao. Đối chiến bình thường đại đế cảnh tiền kỳ có lẽ vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng là mặt đối với đại đế trung kỳ, liền có chút khó khăn. Bất quá đó cũng chỉ là bình thường tình huống. Làm Tiêu Phàm thi triển tu la đệ tam biến thời khắc. Hắn thực lực không thể so với người bình thường đại đế cấp trung kỳ yếu. Nhưng mà... Tiêu Phàm vẫn là đánh giá quá thấp bách sát tuyệt trận sáng tạo cái này 10 tôn đại đế cường giả. Bởi vì bọn hắn căn bản giết không chết, hơn nữa bất kể như thế nào chiến đấu, bọn họ sẽ không biết dã rời. Quả nhiên, khi hắn toàn lực giết chết một tôn đại đế về sau. Sau một khắc, Tiêu Phàm bên người liền xuất hiện một vị đại đế khác. Hỏng bét, Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng một tiếng. Không chút do dự lui ra phía sau hơn 10 dặm, đồng thời, trong mắt của hắn cũng chậm chậm phát sinh biến hóa, nghịch loạn chi đồng, mở, theo Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, hắn thế giới trước mắt bỗng nhiên phát sinh biến hóa, nguyên bản nhìn qua bao la sơn mạch, đột nhiên biến thành một cái sáng lạng rực rỡ không gian. Rực rỡ không gian bên trong có lấy 10 loại màu sắc rực rỡ quang mang. Nhộn nhạo cực kỳ huyền diệu năng lượng, lấy cực kỳ kỳ lạ quy luật sắp xếp cùng nhau. Đây đều là thế giới chi lực. Tiêu Phàm thấy thế, trực tiếp kinh hãi kêu lên. Cách chương.